Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 407. Tại sao ta cảm giác ta còn không sánh được bồ câu? Thành công thoát khỏi hát chính phiền phức. Kamikawa-san hài lòng. Tổ tiên nói quả nhiên đều là chân lý. Người tính tình là luôn yêu thích điều hòa điều hòa. Này gian nhà quá tối. Cần ở đây mở một cái cửa sổ. Đại gia nhất định không cho phép. Nhưng nếu như ngươi chủ trương dỡ xuống nóc nhà bọn họ liền đến điều hòa. Đồng ý mở cửa sổ. Kamikawa-san liền thẳng thắn lôi cái ngũ âm không hoàn toàn người đến. Trước tiên kéo cao bọn họ đinh giá. Lại nhường bọn họ thấy được tàn khốc. Cứ như vậy bọn họ cũng là không cái gì tâm tư nhường hắn làm hát chính. Kết thúc tập luyện. Kamikawa-san đưa Conan trở lại. Conan ngồi ở sau xe gắn máy tòa. Bầy mắt cá chết. Người nói có việc nhường ta lại đây chính là nhường ta lại đây hát cái ca. Đúng vậy. Thiệt thòi ta còn lấy vì sự tình gì đây? Không phải là không muốn làm hát chính sao? Cho tới còn đem ta kêu đến sao? Chấm ngoặc kép, làm sao không đến nỗi? Ta là thật sự cảm thấy ngươi đến làm chúng ta hát chính rất tốt. Tiết mục hiệu quả trực tiếp kéo. Đầy, thoát khỏi. Ta hiện tại chỉ là một cái học sinh tiểu học. Nhưng một cái học sinh tiểu học làm hát chính. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Lúc này nhớ tới ngươi là cái học sinh tiểu học. Conan lườm một cái. Không muốn về hắn này có ý riêng. Đến, Kamikawa-san đứng ở Mori trinh thám phòng làm việc trước cửa. Conan nhảy xuống xe gắn máy. Đang nghĩ hướng về trên lầu đi. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì quay trở về. Suýt chút nữa đã quên. Ta có việc muốn nói với ngươi tới. Hắn nói từ trong bọc sách móc ra một phong thư. Đây là có người gửi đến nhà ta đi một phong thư mời. Ngươi có rảnh rỗi hay không? Thay thế ta đi một chuyến. Kamikawa-san tò mò tiếp nhận tin. Này phong toàn đen hưng che lại diện dùng màu trắng viết Kudo Shinichi mở. Không có tem. Cũng không có gửi kiện người. Hắn mở ra phong thư. Trừ giấy viết thư ở ngoài. Bên trong còn mang vào một tấm 200 vạn đồng yên chi phiếu. Hắn cắp lên chi phiếu nhìn một chút. 200 vạn. Thư mời làm sao còn mang vào chi phiếu. Ta nghĩ hẳn là ủy thác phí. Chúng ta một người một nửa làm sao. Nghe được hắn lời này. Kamikawa khom lưng để sát vào hắn. Vẻ mặt nói đùa. Yêu. Đại trinh thám thiếu tiền dùng. Conan trên mặt ửng đỏ. Nghĩ cho Ran mua lễ vật. Chấm ngoặc kép. Ran cho hắn mua nhiều như vậy quần áo. Hắn tính sao cũng đến mua ít đồ làm đáp lễ mới là. Nhìn hắn mặt đỏ. Kamikawa săn tuốt một cái hắn đầu chó. Đem tóc của hắn làm loạn. Ai nha. Khai khiếu a. Conan vuốt ve ở đầu hắn lên làm loạn tay. Lão trà đạp đầu của hắn. Chờ hắn lớn lên xem ngươi làm sao mò. Ngươi đến cùng có đồng ý hay không mà. Đương nhiên đồng ý a. Có điều ngươi không phải có thể nhường Mori tiên sinh thay thế ngươi đi không? Thúc thúc cũng thu được một phong như thế. Đã quyết định đi. Ồ, ta đi tham gia chút náo nhiệt liền có thể có 100 vạn đồng yên. Tiền này cùng tự nhiên kiếm được như thế a. Ngươi xem nội dung. Phong thư này rất thú vị. Conan hơi cúi đầu, thấu kính phản xạ ra hào quang màu trắng. Không chỉ ta cùng thúc thúc thu được, Hattori cũng thu được như thế. Chỉ là hắn muốn bên trong cuộc thi, không có thời gian đi. Nghe được Hattori cũng thu được, Kamikawa-san hứng thú càng nồng. Hắn kiểm tra lên nội dung bên trong, giấy viết thư lên viết mời đi ăn bữa tối loại này khá là văn bản. Làm người lưu ý chính là hắn ký tên. Thú vị, hắn đem giấy viết thư thả lại phong thư bên trong. Người nói mời nhiều như vậy trinh thám. Đối phương đây là muốn làm gì? Conan khóe môi khẽ nhếch, thấu kính phản xạ ra ánh sáng. Ta nghĩ đại khái là nào đó tên trộm nghĩ theo chúng ta những này trinh thám chơi một trò chơi đi. Kamikawa-san đầy hứng thú xoa nhẹ dưới cằm. Không biết ăn trộm bản thân có biết hay không đây? Thấy Conan đi lên lầu. Amuro Turu nhấc theo cái hộp từ Poirot tiệm cà phê đi ra. Người với hắn quan hệ rất tốt sao? Kamikawa-san dựa xe gắn máy, cười nói, không dính đến một số nguyên tắc tính vấn đề dưới. Tên kia đúng là cái không sai bằng hữu. Đương nhiên, hắn chủ yếu vẫn là đem hắn làm đệ đệ xem. Dù sao Conan tiểu đệ đệ có thể so với Kudo Shinichi gọi lên thuận miệng nhiều. Cái gì là nguyên tắc tính vấn đề? Thiếu niên trinh thám đều là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Muốn dẹp yên thế gian tất cả phạm tội. Nếu như ta phạm vào chuyện gì, cái thứ nhất đưa ta đi ngục giam chính là hắn. Kamikawa-san buông tay. Thế gian chính là thiếu hụt người như thế a. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu thở dài. Nhớ lúc đầu hắn cũng là như vậy tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thiếu niên. Làm sao trở thành một tên nằm vùng. Ẩn núp ở trong bóng tối. Làm rất nhiều tâm lý mâu thuẫn sự tình. Nhưng tổng có một số việc là cần người đến làm ra. Có người có thể đứng ở quang minh dưới. Thì có người cần đứng ở trong bóng tối. Các loại xưởng rượu bị diệt trừ. Người nền liền không cần như thế mệt không? Này ai biết được. Không nói những này. Đây là ta mới nghiên cứu chế tạo bánh ngọt. Amuro Turu cầm trong tay hộp đưa cho Kamikawa-san. Kamikawa-san cầm lấy một miếng bánh quy nếm trải một hồi. Muối biển vị. Rất tốt. Lần trước tay súng bắn tỉa kia có thẩm ra cái gì sao? Bị Jin cứu đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn phế lớn như vậy kính thu hoạch được thành quả quay đầu liền không còn. Đừng bày ra dáng dấp này. Tóm lại là được một chút thứ hữu dụng. Bọn họ cứu người ta cung cấp tình báo. Tóm lại là vật có giá trị. Amuro Turu cười. Đối với thu hoạch lần này phi thường hài lòng. Nội quỷ trảo. Nội quỷ cứu. Rất mạnh. Kamikawa-san dựng đứng cái ngón tay cái. Hơn nữa đối phương cho dù bị cứu lại đi. Cũng phải bị hoài nghi một quãng thời gian rất dài. Chậm rãi bị biên giới hóa. Cuối cùng bị trở thành bia đỡ đạn nhân vật. Đối với một cái mới vừa thu được rượu tên danh hiệu. Không lâu người mới tới nói. Cho nên nói bất kể là trảo vào ngục giam. Vẫn bị cứu đi. Cũng không thể đưa đến cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Bọn họ muốn làm. Chính là ép không một giọt giá trị. Rác rưởi lợi dụng. Ngồi vào giá trị sử dụng tốt nhất. Vậy được. Ta liền trở về. Kamikawa-san đem bánh bích quy để tốt. Đội nón lên chuẩn bị trở về trình. Chú ý an toàn. Amuro Turu phất phất tay. Nhìn theo hắn đi xa. Kamikawa-san không có trực tiếp về nhà. Hắn đem xe gắn máy đứng ở Kaito cửa nhà. Nhấc theo bánh bích quy gõ cửa. Tới thì tới mà. Còn mang cái gì ăn? Kaito mở cửa. Nhìn thấy Kamikawa-san. Cực kỳ tự nhiên đã nghĩ đi đón Kamikawa-san đồ trên tay. Không phải đưa cho ngươi. Kamikawa-san tách ra hắn tay. Trực tiếp vào nhà. Kaito ngột ngạt miệng đóng cửa lại. Cái gì mà. Lại không phải ta cho. Kamikawa-san rất quen ngồi trên sofa. Trong phòng khách bồ câu tự nhiên bay đến trên vai hắn. Con ngươi không chớp một cái nhìn chằm chằm Kamikawa-san nhấc theo bánh bích quy. Người muốn ăn. Trên bả vai bồ câu trắng méo sạch đầu. Kamikawa-san đem hộp mở ra. Lấy ra một khối tách nát ở lòng bàn tay. Tiểu bạch nhảy đến hắn lòng bàn tay. Mổ vụn bánh bích quy. Tại sao ta cảm giác ta còn không sánh được bồ câu? Này bánh bích quy nghe lên rất thơm. Kaito có chút trông mà thèm. Người muốn ăn sẽ không chính mình nắm sao? Nếu như ngươi muốn ta đút ngươi ăn. Ta có thể đi mua điều nhảy nhót tưng bừng cả uy ngươi. Ngươi là ma quỷ sao? Kaito vẻ mặt sợ hãi. Là, ta là ma quỷ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.